Bạn đang nghe truyện tại website audiosach.tv Đức. Tôi là Thu, năm nay tôi 34 tuổi, là một mẹ đơn thân. Tôi có một đứa con trai năm nay vừa tròn 16 tuổi. Thằng bé tuy chỉ mới 16 nhưng vóc dáng lại vô cùng cao to. Thương con nên tôi không đi thêm bước nữa mà cứ ở vậy nuôi lớn thằng bé tới bây giờ. Thiếu vắng bóng dáng người đàn ông trong đời khiến tôi thấy rất là cô đơn và thiếu thốn. Tôi luôn phải thủ dâm vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, nhưng dạo gần đây, sự ham muốn của tôi tăng lên tột cùng, tôi luôn thấy nứng bất cứ khi nào tôi nhìn thấy người khác giới. Hôm nay là chủ nhật, Minh con trai tôi được nghỉ, thằng bé vẫn ngủ trong phòng còn tôi thì đang chuẩn bị bữa trưa, xong xuôi đột nhiên cơ thể tôi cảm thấy bức rứt vô cùng, bên dưới đã ướt át rồi, tôi định nhân lúc con trai chưa thức sẽ vào phòng thủ dâm một chút, nhưng chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Không nghĩ ngợi gì thêm tôi bước đến trước cửa phòng con trai tôi, không chần chừ tôi mở cửa và bước vào, Minh vẫn đang ngủ say trên chiếc giường, tôi khẽ bước đến gần giường của thằng bé, nhẹ nhàng kéo tấm chăn đang đắp trên người thằng bé ra, thứ mà mắt tôi đang dán vào bây giờ đó chính là phần hạ bộ của thằng bé, tôi chậm chậm đưa tay kéo chiếc quần đùi thể thao của thằng bé ra, một thứ chợt bật ra từ trong quần làm tôi phải trợn tròn mắt ngạc nhiên và không thể nào rời mắt đi chỗ khác được. Đó là dương vật của thằng bé, nó to và dài hơn những con cặc mà tôi từng thấy, như bị thôi miên, tôi liền há miệng ngậm luôn dương vật thằng bé vào miệng, mút lấy mút để, cái mùi hương mà tôi thèm khát bấy lâu nay cũng đã được ngửi, tôi bú điên cuồng không còn biết gì nữa, vừa bú tôi vừa lấy tay xoa xoa cái lồn dâm dục đang không ngừng rỉ nước của mình, chợt Minh thức giấc, thằng bé giật mình và ngạc nhiên cất giọng hỏi tôi, mẹ, mẹ đang làm gì với cái đó của con vậy? Tôi giật mình nhả dương vật của thằng bé ra khỏi miệng mình, nhưng rồi vì cơn nứng đang tuôn trào trong cơ thể tôi chẳng cảm thấy ngại ngùng mà cất tiếng trả lời, mẹ đang bú cu cho con đó con trai yêu, sao, sao mẹ lại làm như vậy, chúng ta là mẹ con mà, đây là chuyện sai trái đó mẹ, thằng bé vội kéo quần lên rồi lùi ra xa tôi chợt thấy buồn cười vì hành động của thằng bé, bởi tôi biết Minh vẫn luôn lén nhìn trộm tôi mỗi khi tôi thủ dâm. Có lẽ thằng bé thấy ngại vì lần đầu tiên được mẹ làm như thế, tôi từ từ đứng lên cởi chiếc váy dài đang mặc trên người ra, bây giờ tôi hoàn toàn lỏa thể trước mặt con trai mình, tôi không cảm thấy ngại ngùng, chẳng biết vì sao nữa, có lẽ vì cơn nứng đang tuôn trào trong cơ thể tôi chăng, thấy tôi khỏa thân thằng bé nhìn chằm chằm mà không thốt nên lời, tôi mỉm cười nắm tay thằng bé đặt lên vú của mình rồi nói. Mẹ con thì sao chứ, mẹ không nói. Con không nói thì ai mà biết chúng ta làm chuyện này, con cũng biết mẹ vì thương con nên không đi bước nữa cho nên bây giờ mẹ rất thiếu thốn hơi đàn ông, con cũng thấy mẹ phải chật vật thủ dâm mỗi tối mà không phải sao, nhờ, nhưng, con đừng có lo, ra đường chúng ta vẫn là mẹ con bình thường nhưng khi về nhà, khi chỉ có riêng hai mẹ con mình, mẹ muốn con là chồng của mẹ, có được không? Tôi nói với Minh bằng giọng nài nỉ cùng với ánh mắt cầu xin, chưa bao giờ tôi hành động như thế này cả. Nhưng khi nhìn thấy con cặc của con trai tôi không thể kìm nén được nữa, tôi muốn nó tôi thèm khát con cặc to lớn đó nắc từng cú điên cuồng vào cái lỗ lồng dâm đĩ của tôi muốn trở thành một con đĩ của chính con trai mình, thấy thằng bé vẫn còn lưỡng lự tôi liền ngồi lên giường của thằng bé, dang rộng hai chân ra để lộ cái lồng không có một sợi lông vì được tôi tỉa tóc mỗi ngày, tôi dùng tay tách hai mép lồng ra để lộ một cái lỗ nhỏ nhắn nhưng đang không ngừng rỉ nước, tôi nhìn thằng bé và nói. Minh, mẹ xin con đó, hãy dùng con cặc to lớn đó của con để đụ nát cái lỗ lồn của mẹ đi, mẹ thật sự rất nứng, chẳng phải con vẫn luôn muốn mẹ sao, mỗi lần mẹ thủ dâm con đều đứng ở ngoài lén xem mà phải không, con xin lỗi, con không cố ý lén xem mẹ đâu, vì mẹ rên to quá nên con tò mò, con xem thằng nhỏ của con đã cương cứng như vậy rồi, chả nhẽ con không muốn xuất tinh sao, mẹ, chắc chắn mẹ muốn con làm vậy chứ. Mẹ chắc chắn mà, mẹ muốn con trở thành chồng của mẹ, chồng của một mình mẹ. Mẹ muốn được con đụ nát cái lỗ lồng dâm dục này của mẹ bằng con cặc to lớn của con. Mẹ muốn lắm, được rồi vậy con sẽ thỏa mãn mẹ. Từ giờ con sẽ là chồng của mẹ, con sẽ đụ mẹ mỗi ngày, đụ mẹ đến khi nào mẹ xin tha thì thôi. Mẹ hãy trở thành một con vợ đĩ dâm đảng của con đi. Dứt lời thằng bé lao vào tôi như một con thú đói khát đã lâu. Nó cầm con cặc to lớn của nó đâm mạnh một cú lúc cán vào lồng tôi, cảm giác sung sướng mà một con cặc to lớn đem lại đó khiến tôi không thể kìm nén được từng dòng dâm thủy bắn ra theo từng cú nắc mạnh của thằng bé. Tuy chưa phải là một chàng trai trưởng thành nhưng sức độ của thằng bé thật sự rất kinh người, Con cặc to lớn đó cứ giả từng cú mạnh bạo vào cái lỗ lồn dâm đỉ của tôi khiến tôi sung sướng tột cùng. Miệng tôi không ngừng thốt ra những câu từ dâm dục hết mức. Tôi đang sướng, đầu óc tôi bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Cảm giác sung sướng mà một con cặc thật sự đã đem lại khiến tôi thỏa mãn vô cùng. Tôi đã tìm lại được niềm vui, sự sung sướng mà bấy lâu nay tôi đã thiếu. Con cặc của thằng bé cứ nắc liên tục không ngừng nghỉ. Tầm nửa tiếng sau đột nhiên con cặc thằng bé trong lồng tôi phình to hơn. Nó gồng mình ghì chặt lấy cơ thể lõa lồ của tôi. Từng dòng tinh dịch nóng hổi được bắn xối xả vào lồng tôi. Giật giật vài cái thằng bé liền rút con cặc ra khỏi lồng tôi. Một dòng chất lỏng màu trắng đục, đặc sệt chảy ra khỏi lồng tôi. Thằng bé thở gấp vài hơi rồi gục xuống người tôi ngủ thiếp đi. Tôi cũng hơi mệt thế là cũng ôm lấy thằng bé và chìm vào giấc ngủ sau cơn hoang ái đầy kích thích.